Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn thính giả nghe này. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Petuna Mero Peonin Hankuk. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiếp theo câu chuyện Không Chi Phạt Chi. Các bạn đã học ở bài học lần trước rồi phải không nào? Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ cái nội dung ở bài học lần trước các bạn nhé. Sai ga chột tha, sai ga naputa. Không biết là các bạn còn nhớ cái mẫu câu này, cái từ này ở bài học lần trước không nhỉ? Đó là cái quan hệ tốt giữa vợ chồng hoặc quan hệ xấu phải không các bạn? Sai ga chôn bu bu, sai chôn chinh gu, sai chôn hiang chè. Uri bu bu nên sai ga chôaio, uri hiang chè nên sai ga chôaio. Đó là những cái từ mà chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không? Uri nên sai ga nappayo, kyu nên chinh gu wa sai ga nappayo. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái câu nữa, đó là từ 아이가 생겼습니다. 아이가 생겼어요. 동생이 생겼어요. 친구가 생겼어요. Khi mà có thêm được một người bạn hay là một người em hay là một em bé chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng những cái từ này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn truyện thứ 3 có ở trong câu chuyện Không Chi Phạt Chi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. 콩쥐 팟쥐. 아기를 얻은 부부는 더없이 행복했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 슬픈 일이 생겼습니다. 콩쥐 어머니가 시름시름 앓기 시작하더니 세상을 떠나고 말았습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung đoạn truyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay, và bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch cái phần này sang tiếng Việt như mọi lần để các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Sinh được đứa con gái, đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc, nhưng không bao lâu sau, một chuyện không vui đã xảy đến. Mẹ của Không Chi ốm đau triền miên và cuối cùng bà đã qua đời. Chà, hơi buồn một chút phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc phân tích từng câu một và giúp các bạn có thể nhớ ngay những cái từ vựng trong bài học nhé. 아기를 얻은 부부는 더 없이 행복했습니다. Sinh được một đứa con gái, đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Chà, 따라해보세요. 부부, 부부. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Từ này nó cùng nghĩa với cái từ nam phiên quá à nè. Tức là nói về cái quan hệ giữa hai vợ chồng với nhau phải không các bạn? Phú mổ, phú mổ. Từ này ở đây có nghĩa là omoni wa aberchi. Tức là phú mổ có nghĩa là bố mẹ đó. Phú chả là appa wa adul. Các bạn còn nhớ ở trong cái chương trình hài của Hàn, có một cái câu đùa appa wa adul, chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi, không biết là các bạn còn nhớ không. Ngoài ra ở trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ phu nhỏ aberchi wa tal, tức là nhà, bố và con gái phải không các bạn, cũng có thể sử dụng chung một cái từ này như vậy. Ngoài ra thì trong câu này còn có một cái từ nữa, đó là từ 행복했습니다. 따라해보세요. 행복하다, 행복하다. Từ này có nghĩa là hạnh phúc. 부부는 행복했습니다. Từ này sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn cần phải nhớ ngay cái âm hay là những cái cách ngữ điệu nói trong từng cái hoàn cảnh hay ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ 우리 가족은 행복했습니다. 우리 가족은 행복해요. Ý nói là gia đình của tôi là một gia đình rất hạnh phúc. 저는 너무 행복해요. Các bạn có thể nói một cách tự nhiên dùng những cái âm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 그런데 얼마 지나지 않아 슬픈 일이 생겼습니다. Nhưng không bao lâu sau, một câu chuyện không vui đã xảy đến. 자, 따라해보세요. 슬픈, 슬픈, 슬프다. Từ này có nghĩa là buồn phải không các bạn? 슬픈. Và ngược lại với cái từ này có nghĩa là 기쁘다. 슬프다. 기쁘다 có nghĩa là vui. Và 슬프다 có nghĩa là buồn. 슬픈 일, 기쁜 일. 무슨 슬픈 일이 있나요? 네, 슬픈 일이 생겼어요. Ý câu đầu tiên ở đây hỏi là chị có chuyện gì buồn à? Vâng, tôi đã có chuyện buồn, một cái chuyện buồn không vui đã xảy ra. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi ngược lại với từ 기쁜. 무슨 기쁜 일이 있나요? 네, 기쁜 일이 생겼어요. Vâng, tôi đã có một chuyện rất vui xảy đến. Các bạn có thể sử dụng những cái từ này như vậy. Và ngoài ra thì trong những cái tình huống khác nhau thì các bạn hãy chú ý làm sao mà chúng ta sử dụng đúng một cái là cái từ gốc của nó là 기쁘다 và từ gốc của nó là 슬프다. Chúng ta luôn luôn phải nhớ điều này. Còn khi mà viết vào cách thành một đoạn, một câu thì nó sẽ chuyển thành là 슬픈 và 기쁜. Các bạn hãy nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 공주 어머니가 시름시름 알기 시작하더니 세상을 떠나고 말했습니다. Mẹ của công chúa ốm đau triền miên và cuối cùng thì bà đã qua đời. 따라해보세요. 시름시름 알기 시작하더니. Ở đây từ 시름시름 ở đây, cái từ này có nghĩa là ốm đau triền miên. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và từ này có thể sử dụng với rất nhiều những trong những cái tình huống. Ví dụ như ai đó mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo và ốm đau triền miên thì các bạn có thể sử dụng từ này. 시름시름 알다. Có lẽ là trong đời sống hàng ngày chúng ta rất ít khi nghe nếu như mà ai đó không bị bệnh gì chẳng hạn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ để chúng ta có thể sử dụng một cách chính xác. 어머니가 시름시름 알았어요. 동생이 시름시름 알았어요. Ở đây các bạn hiểu trong câu này có nghĩa là em của tôi đã bị ốm đau triền miên. Ngoài ra thì trong câu này còn có một cái câu nữa. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 세상을 떠나고 말았습니다. Ở đây, cái từ 세상을 떠나다 có nghĩa, các bạn có thể hiểu cái từ này giống như từ 죽다, 돌아가다, tức là đã chết rồi. Và tuy nhiên thì trong đời sống hàng ngày nếu như nghe đã chết rồi thì nó ghê quá phải không các bạn? Và sẽ chuyển sang là đã qua đời. Chúng ta sẽ sử dụng là 세상을 떠나다. 어머니가 세상을 떠나셨습니다. 어머니가 돌아가셨습니다. Những cái câu này đều có nghĩa giống hệt như nhau vậy. Các bạn hãy chú ý điều này nhé. 부모님이 돌아가셨나요? 네, 10년 전에 세상을 떠나셨습니다. Đó là những cái câu hỏi hay câu trả lời trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, cha mẹ của anh hay của chị có còn sống không hay là đã mất rồi? Vâng, 10 năm trước đây thì cha mẹ tôi đã qua đời. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Như vậy là từ đầu bài học tới giờ các bạn đã được học và biết thêm khá là nhiều những cái từ mới hay mẫu câu đơn giản phải không các bạn? Còn bây giờ Ngọc sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bước sang cái nội dung câu chuyện tiếp theo, cái đoạn chuyện mà các bạn sẽ được học trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 콩쥐 팥쥐. 콩쥐는 홀아버지의 손에서 무럭무럭 자랐는데요. 이제 콩쥐도 많이 컸으니 새 부인을 얻는 게 어떻겠소? 마을 사람들은 홀로 딸을 키우는 콩쥐 아버지에게 재혼을 권했습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Nội dung rất đơn giản thôi phải không các bạn? Không chỉ lớn nhanh như thổi trên bàn tay cha. Bây giờ, không chỉ cũng đã lớn rồi. Ông cũng nên lấy vợ đi. Ông thấy sao? Người dân trong làng khuyên người cha đã một mình nuôi nấng không chỉ đi lấy vợ. Chà, các bạn vừa lắng nghe cái phần nội dung Ngọc dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu rõ được cái phần tiếp theo của câu chuyện phải không nào? Còn bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là sẽ cùng phân tích từng câu một ở trong bài và học thật nhanh những cái từ vựng nhé. Mời các bạn đến với câu đầu tiên. 콩쥐는 할아버지의 손에서 무럭무럭 지났는데요. 콩쥐 lớn nhanh như thổi trên bàn tay cha. Ở đây, ở trong câu này các bạn thấy có một cái từ rất là lạ ở đây. Đó là từ hol aberchi. Ở đây khi mà cái từ này có nghĩa là cái người cha sống một mình khi mà vợ đã mất rồi. Ở Việt Nam thì có một cái câu gà trống nuôi con đó. Khi mà người đàn ông mà phải một mình nuôi con thì sẽ sử dụng cái từ này, các bạn hãy nhớ nhé. 따라해보세요. hol aberchi. hol omoni. Ngoài ra thì còn có một từ nữa, đó là từ muroc muroc chiranundeo. Ở đây từ này muroc muroc có nghĩa là cái người cha này đã nuôi người con rất là tốt, lớn nhanh như thổi vậy. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Có lẽ những cái từ này thường xuyên xuất hiện ở trong những cái câu chuyện cổ tích, còn đời sống hàng ngày thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể nghe được. Ví dụ các bạn có thể nói như sau: muroc muroc. Từ này khi mà các bạn thấy có một em bé nào đó rất là phồng phao và lớn nhanh thì chúng ta có thể sử dụng từ này. 무럭 무럭 자라다. 아기가 무럭 무럭 자랐어요. Ý nói là cái em bé này rất là phồng phao hay là trộm vía trông rất là đáng yêu và mập mạp thì các bạn có thể sử dụng cái từ này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học. 이제 궁지도 많이 컸으니 새 부인은 맞게 어떻겠어? Bây giờ không truy cũng đã lớn rồi. Ông cũng nên lấy vợ đi. Ông thấy sao? 자, 따라해보세요. 많이 컸으니. Từ 많이 크다. Từ này có nghĩa là đã rất là lớn rồi. 많이 크다. Thì khi các bạn thấy ai đó lớn rất là nhanh hoặc là những thông thường là con cái ở trong gia đình thì sẽ sử dụng cái từ này. 아이가 많이 크다. 아이가 많이 자라다. Ở đây hai cái từ nó cùng một cái nghĩa như nhau thôi. Các bạn đều có thể sử dụng như vậy. Xin nhắc lại một lần nữa. 아이가 많이 크다. 아이가 많이 자라다. 아이가 많이 컸나요? 네, 벌써 많이 컸어요. Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ý hỏi là ở đây em bé này đã lớn rất là nhanh phải không ạ? Vâng, thời gian nhanh và lớn nhanh quá. Các bạn có thể hiểu cái câu trả lời như vậy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 마을 사람들은 홀로 딸을 키우는 콩쥐 아버지에게 재혼을 권했습니다. Người dân trong làng khuyên người cha đã một mình nuôi nấng không chi đi lấy vợ. 따라해보세요. 딸을 키우는. 딸을 키우는. Ở đây từ 딸을 키우다 có nghĩa là키우다, đây có nghĩa là nuôi nấng cái người con gái này phải không các bạn? 아기를 키우다, tức là đã nuôi nấng cái đứa bé này. 딸을 키우다, 아들, 아들을 키우다. 딸 ở đây là con gái, 아들 là con, 아들 là con trai. Ở đây là nuôi con gái này, nuôi con trai này. 저는 딸 하나, 아들 하나를 키워요. Đó là tôi đã nuôi một người con trai và một người con gái. Các bạn có thể hiểu cả cái câu này như vậy. Và ngoài ra thì trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ 재혼을 권했습니다. 재혼. 재혼 ở đây ý nói là đã cái người cha mà đã nuôi nấng con một mình đó, như Ngọc đã giới thiệu với các bạn. 결혼. 결혼 ở đây là lập gia đình, phải không các bạn? Là kết hôn đó. Theo tiếng Việt nó rất là giống cái âm như vậy. 결혼 và kết hôn. 재혼 ở đây, cái từ này đều có cái nghĩa giống như nhau. 결혼을 했어요. 재혼을 했어요. Các bạn đều có thể sử dụng linh hoạt hai cái từ này như vậy. Chả như vậy, bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học những cái câu rất là đơn giản thôi. Hy vọng là với một cái bài học đơn giản như thế này đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái và thú vị. Thật sự là rất dễ tiếp thu với các bạn. Và vẫn như những cái bài học lần trước thì bao giờ trước khi kết thúc bài học thì Ngọc cũng ôn lại toàn bộ cái phần nội dung chính, những cái từ vựng chính có trong bài để giúp các bạn có thể nhớ được. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái từ đầu tiên. 슬픈, 슬프다, 기쁜, 기쁘다. Đó là hai cái câu đối lập mà chúng ta đã học, phải không? 슬픈 có nghĩa là buồn, 기쁜 có nghĩa là vui. 슬픈 일, 기쁜 일. 무슨 슬픈 일이 있나요? 네, 슬픈 일이 생겼어요. Chị có chuyện gì buồn à? Vâng, tôi đã có chuyện buồn. Ngoài ra ngược lại, khi chúng ta hỏi là chị đã có chuyện gì vui vậy? 무슨 기쁜 일이 있나요? 네, 기쁜 일이 생겼어요. Thì các bạn có thể trả lời như vậy là vâng, tôi đã có một cái điều vui hay là một cái chuyện vui gì đó. Ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn học một câu nữa, đó là từ 세상을 떠나다. Từ này có nghĩa là đã qua đời. Nó đồng nghĩa với cái từ chết là trục tả hay là thoracata. Như vậy là chúng ta cùng một cái cách nói thôi, giống như tiếng Việt vậy, chúng ta nói là anh ấy đã chết rồi, anh ấy đã qua đời rồi, hay là anh ấy đã lên thiên đàng rồi, vân vân. Có rất là nhiều những cái cách nói. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng những cái từ này như sau. 할머니가 세상을 떠났었습니다. 어머니가 돌아가셨습니다. 부모님이 돌아가셨나요? 네, 10년 전에 세상을 떠나셨습니다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi và trả lời là cha mẹ của chị đã có còn sống không hay đã mất rồi á? Vâng, 10 năm trước đây thì cha mẹ của tôi đã mất rồi. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng được. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái từ giúp các bạn có thể nhớ, ví dụ như từ murok murok. Đây cũng là một cái từ cái phát âm của nó rất là hay, vì cũng các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày, như lớn nhanh như thổi, murok murok chadanendeo. Hoặc ngoài ra một cái từ nữa mà các bạn đã học, đó là từ mani kosini, mani kuda, có nghĩa là đã lớn rất là nhanh, phải không các bạn? Và một từ nữa xin chú ý với các bạn là 딸을 키우다. 아기를 키우다, tức là nuôi nấng những cái đứa nhỏ, phải không các bạn? 딸을 키우다. 아들, 아들을 키우다. Những cái câu ví dụ trong đời sống hàng ngày, thông thường chúng ta có thể nói như sau. 저는 딸 하나 아들 하나를 키워요. Chà, như vậy bài học ngày hôm nay các bạn đã được học rất nhiều những cái từ vựng mới, dễ nhớ và dễ tiếp thu, phải không các bạn? Hy vọng rằng với mỗi bài học của chúng tôi sẽ luôn luôn đem đến cho các bạn một sự hưng phấn trong mỗi giờ học. 베트남으로 배우는 한국어. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 또 만나요.